gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Lần này, nữ sắc quỷ ở Gia Gia cùng hướng dẫn du lịch hai người chi gian. Lựa chọn chính mình Gia Gia, cũng liền từ bỏ cùng hướng dẫn du lịch cảm tình. Chính là không bao lâu, nữ sắc quỷ Gia Gia bị đông chết, hướng dẫn du lịch lại lần nữa yêu cầu cùng nàng ở bên nhau. Nữ sắc quỷ tưởng Gia Gia đều đã chết, nàng liền lựa chọn chính mình chân ái. Nhưng sau lại nàng càng thêm cảm thấy Gia Gia chết rất kỳ quái. Mỗi ngày thần thần đạo đạo, sau lại dứt khoát hoài nghi hướng dẫn du lịch. Ở một lần tranh chấp dưới, hướng dẫn du lịch thế nhưng thừa nhận giết chết nàng Gia Gia. Ngay sau đó liền dùng tay bóp chết nàng. Mà một màn này bị bước lên lữ hành đoàn người trong lúc vô tình dùng camera ký lục xuống dưới. Cố Tây Châu nghe xong nữ sắc quỷ miêu tả. Cảm giác này nữ quỷ thật là cái ngốc tử. Vội vàng chịu chết, còn mang lên hắn Gia Gia cùng nhau tặng người đầu. Đưa con người toàn vẹn đầu không tính. Mấy cái vô tình thấy này đó hình ảnh lên núi giả còn cùng nhau bị tặng người đầu. Hảo hảo ngẫm lại, loại này có thể vì tân hoan bỏ vợ bỏ con người. Chẳng lẽ liền sẽ không vì người khác vứt bỏ ngươi sao? Luyến ái não, thật sự không cứu. Căn cứ nữ sắc quỷ cung cấp này đó tin tức có thể mặt bên chính diện Phục Dịch Nhiên lời nói đều là. Thật sự, kỳ quái, Phục Dịch Nhiên thế nhưng không có nói dối. Chính là hắn làm sao mà biết được đâu. Cái kia người phục vụ NPC rõ ràng đã sớm đã chết. Cố Tây Châu khẽ nhíu mày thời điểm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi. Ngày hôm qua kia trương ghế dựa là ngươi phóng. Nữ quỷ nghe vậy. Không phải ta thấy Cố Tây Châu há mồm còn muốn hỏi cái gì. Nữ quỷ ngay sau đó nói. Môn cũng không phải ta quan. Ta chưa làm qua. Không phải ngươi. Đó là ai? Cố Tây Châu nhướng mày. Nữ quỷ lắc đầu. Ta đem nữ hài kia dọa đến tám lâu lúc sau. Ta liền. Ân. Ngươi liền như thế nào? Nữ quỷ có điểm ngượng ngùng. Ngượng ngùng mà đối với ngón tay nói. Ta liền vẫn luôn đi theo ngươi mặt sau. Cùng ngươi cùng nhau vào phòng. Ta thấy ngươi thực lãnh. Ta còn nỗ lực ôm ngươi cho ngươi sưởi ấm. Chính là ngươi thân thể càng ngày càng lạnh. Sau lại so với ta còn lãnh, Cố Tây Châu vô ngữ. Ngoặc kép, nhìn không ra tới. Này nữ quỷ đối hắn vẫn là chân ái a. Luyến ái não. Đã chết lúc sau vẫn là luyến ái não. Không cứu. Liền này chỉ số thông minh. Người đều giết không chết đi. Cố Tây Châu có một chút vô ngữ. Cái này nữ quỷ ngày hôm qua thế nhưng còn ôm hắn nằm một chương giường. Làm sắc quỷ tâm như cũ bất tử. Thấy nó hai mắt chảy máu tươi đối hắn vứt mị nhãn. Cố Tây Châu hơi có chút chứng đau. Cái này nữ quỷ đã chết còn tưởng phao hắn. Thật là đầu óc không thanh tỉnh. Thiếu tấu đi. Cố Tây Châu hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi chảy huyết vứt mị nhãn bộ dáng thực thấm người a? Nữ quỷ lăng một chút. Dùng tay lau sạch trên mặt huyết. Đôi tay phủng khuôn mặt, trừng mắt mắt to, rầu cái miệng nhỏ, ủy khuất ba ba nói. Trên mặt huyết ta đều lau. Cố Tây Châu, ách, ân, lau, nữ quỷ nghe vậy. Cười ngâm ngâm mà đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt. Lại nói tiếp chính là một cái mị nhãn ném Cố Tây Châu. Cố Tây Châu yên lặng ngăn trở hai mắt của mình. Cay đôi mắt, hảo hảo, đừng vứt mị nhãn. Hiện tại chúng ta lên không được tám lâu. Ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Nữ quỷ oai oai đầu. Đối với Cố Tây Châu nói. Gì, ngươi không biết sao, các ngươi giữa xinh đẹp nhất cái kia cô nương lấy đi rồi tám lâu lâu tên cửa hiệu, Cố Tây Châu hơi. Nhướng mày, hỏi, lâu tên cửa hiệu, nữ quỷ gật đầu trả lời nói, ta đi theo ngươi thời điểm, thấy nàng trong tay cầm tám lâu lâu tên cửa hiệu, từ từ. Ngươi đi theo ta, vì cái gì sẽ thấy Phục Dịch Nhiên trong tay cầm tám lâu lâu tên cửa hiệu, nữ quỷ nhìn về phía Cố Tây. Châu, nhỏ giọng nói, ta đi theo ngươi thời điểm. Liền thấy nàng lén lút mà đi theo các ngươi mặt sau. Lúc ấy ngươi ở bốn lâu. Nàng còn đem bốn lâu lâu tên cửa hiệu đổi thành tám lâu. Bốn lâu lâu tên cửa hiệu đổi thành tám lâu sau. Bốn lâu chính là biến thành tám lâu. Cho nên Lý Yên nói hắn tưởng thượng tám lâu. Chính là thang máy ngừng ở bốn lâu liền không lên rồi. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Phát ra trong lòng nghi hoặc. Nữ quỷ gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Vẻ mặt thiên chân nói. Đúng vậy. Ta còn tưởng rằng nàng đã biết như thế nào giết chết tên hỗn đản kia. Ta còn khó chịu trong chốc lát. Cố Tây Châu, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi khó chịu cái gì? Nữ quỷ thấy Cố Tây Châu trên mặt biểu tình. Vội vàng xua tay nói. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ta chỉ là về sau khó chịu nhìn không thấy ngươi. Cảm ơn. Không cần ngươi yêu ta. Cố Tây Châu quả thực không biết đối cái này ngốc bạch ngọt. Luyến ái não nữ quỷ nói cái gì hảo. Thế giới này quỷ quái thật đúng là có cá tính. Một cái ngốc bạch ngọt nữ sắc quỷ, một cái xuẩn manh người tuyết, phương chấp nhiệm vụ thế giới thật là sung sướng nhiều. Cố Tây Châu trầm tư một chút. Phục Dịch Nhiên trộm đi theo hắn khẳng định không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý. Lúc ấy hắn ở lầu 4. Nếu hắn trong lúc vô ý tìm tòi thời điểm đi vào cái kia phòng, theo đuôi hắn Phục Dịch Nhiên có thể hay không đem cửa đóng lại, đem hắn khóa ở bên trong. Cố Tây Châu trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Hắn hẳn là cùng Phục Dịch Nhiên không có lớn như vậy thù hận đi. Đến mức này sao? Hắn cũng chính là chọc thủng Phục Dịch Nhiên là nữ trang đại lão. Không, chuẩn xác mà nói hắn tuy rằng nói đối phương là nữ trang đại lão. Chính là trong đội ngũ trừ bỏ Tư Dư, Phương Chấp, những người khác còn chưa tin hắn. Lời hắn nói liền chọc thủng đều không tính. Hơn nữa thượng một lần nhiệm vụ trong thế giới mặt, gia hỏa này nhìn qua còn tính bình thường. Tư Dư vạch trần sau, Phục Dịch Nhiên cũng hào phóng thừa nhận chính mình là nam nhân. Nữ quỷ nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nho nhỏ nhìn trong chốc lát. Bắt lấy Cố Tây Châu tay. Thâm tình nói, tử vong không phải cuối cùng trung điểm. Cho nên ta ở, nữ quỷ nói còn chưa nói xong. Đột nhiên môn bị người đẩy ra. Cố Tây Châu quay đầu lại nháy mắt. Đối thượng một đôi đen nhánh con ngươi. Tư Dư hơi hơi nhìn về phía hắn. Tiếp theo tầm mắt về phía sau Di. Hắn đỉnh mày hơi trọn. Cố Tây Châu có một chút co quắp. Từ từ, hiện tại hắn nên như thế nào giải thích cái này tình huống? Hắn cùng nữ quỷ ở chung một phòng. Hắn có phải hay không hẳn là hiện tại lập tức bắt lấy Tư Dư tay? Xoay người liền sợ, làm bộ một chút chính mình đặc biệt sợ hãi. Đặc biệt bất lực a. Ngươi một người ngốc buồng vệ sinh lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nhi. Tư Dư không thể nề hà trong thanh âm. Lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Cố Tây Châu nghe vậy lại lần nữa quay đầu lại. Hắn phát hiện kia chỉ nữ quỷ thế nhưng đã sớm không thấy. Ngươi không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật sao? Cố Tây Châu thử tính hỏi. Tư Dư oai oai đầu xem hắn. Cái gì kỳ quái đồ vật? Cố Tây Châu thấy hắn vẻ mặt mờ mịt. Vội vàng lắc đầu. Không có gì. Đúng rồi. Ta biết vì cái gì thang máy vẫn luôn ngừng ở 7 lâu. Tư Dư đạm thanh nói. Bởi vì hiện tại 7 lâu chính là 8 lâu. Cố Tây Châu. Ngoặc kép. Tư Tổng. Ngươi liền không thể lại sớm một chút nghĩ đến sao? Ta vừa mới đánh quỷ. Vừa mới hỏi nó. Ngươi thời gian khen thưởng đã bị ta bại rớt. Lúc này khách sạn ngoại tuyết địa thượng. Một cái bị đánh gãy cuối cùng một câu nữ quỷ chính ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Lạch cạch, lạch cạch, màu đỏ huyết rơi xuống đất tuyết địa thượng. Ô ô ô, tức giận nga, họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Nữ quỷ ủy khuất thời điểm. Nó bên người không biết khi nào nhiều ra một cái tiểu tuyết người. Tiểu tuyết người gian nan mà gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ đưa cho nữ quỷ sát sát trong ánh mắt. Chảy ra huyết, phòng nội, keng keng keng, keng keng keng. Lý Yên trong bao tiểu linh thông rốt cuộc suy nghĩ. Hắn thật dài thư khẩu khí. Theo bản năng mà tiếp khởi điện thoại. Nghe thấy ngày mai chính mình ngữ khí nghiêm túc mà nói. Ngươi nói cho Cố Nhiễm. Lâu tên cửa hiệu hiện tại ở 7 lâu. Ngươi làm hắn trực tiếp bạo lực đem hướng dẫn du lịch ném vào 8002 liền có thể tìm được môn. Rời đi nhiệm vụ thế giới. Đem NPC bạo lực ném vào đi. Như vậy sẽ không ra vấn đề sao? Lý Yên nghi hoặc hỏi. Không có. Dù sao ta chính là như vậy rời đi. Ngươi mau rời khỏi nhiệm vụ thế giới. Lúc ấy tuy rằng không ra cái gì vấn đề. Chính là ta còn là cảm thấy có điểm bất an. Chương 117 chứng quỷ. Lý Yên đỉnh mày nhíu lại. Lại hỏi. Ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện nhi? Sẽ không. Ta chính là như vậy rời đi. Cố Nhiễm chính là. Làm như vậy. Không xảy ra việc gì. Điện thoại một khắc đầu ngày mai Lý Yên khẳng định nói. Lý Yên bỗng nhiên nhảy một chút. Ngươi ngữ khí vì cái gì có như vậy một chút do dự. Ngươi biết ta là người như thế nào? Bởi vì ngươi chính là ta. Ta cũng sẽ không dùng mạng người mạo hiểm. Đến nỗi nguyên nhân, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Thấy nữ quỷ thời điểm đừng chạy, Lý Yên. À, ngoặc kép, ngồi ở lối đi nhỏ nam nhân gãi gãi đầu. Hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Vừa lúc thấy Tư Dư cùng Cố Tây Châu từ trong WC ra tới. Hắn trầm ngâm một chút. Bởi vì không xác định là ai cầm bảng số. Hắn đối Cố Tây Châu vẫy tay. Ý bảo hắn một người lại đây. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bên cạnh người Tư Dư. Thấy hắn gật đầu, Cố Tây Châu lúc này mới đi tới cửa. Nhìn phía Lý Yên, ngươi muốn nói cái gì? Thấy Cố Tây Châu lại đây sau. Lý Yên lúc này mới trầm giọng nói. Ta vừa mới nhận được ngày mai điện thoại, nga. Cố Tây Châu nghe vậy. Nhìn về phía Lý Yên đối cái này nhưng thật ra có chút hứng thú hỏi. Ngày mai ngươi nói như thế nào? Hắn nói ngươi trực tiếp đem cái kia hướng dẫn du lịch ném vào đi 8002. Sau đó nhiệm vụ thế giới môn liền xuất hiện, Lý Yên đi vào tới sau. Nói được thời điểm còn nhìn thoáng qua Cố Tây Châu trên mặt biểu tình. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này sau. Hơi hơi sửng sốt, ân, nhưng thật ra rất giống hắn bạo tẩu sau phong cách A. Này trung gian có phải hay không đã xảy ra cái gì? Bằng không hắn như thế nào sẽ như vậy táo bạo? Nói Lý Yên nhìn về phía Cố Tây Châu. Hạ giọng dùng chỉ có Cố Tây Châu có thể nghe thấy thanh âm nói. Hắn còn nói tám lâu lâu tên cửa hiệu ở bảy lâu. Cho nên chúng ta ngồi thang máy thời điểm thang máy không thể đi lên, Cố Tây Châu nghe thấy Lý Yên. Nói, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Ta biết, ngươi đã biết. Lý Yên ngẩn ra một chút. Hỏi ngược lại, ẩn, lâu tên cửa hiệu, Tư Diêu Tinh đã phân tích ra tới, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói. Hắn thầm nghĩ, Tư Dư phân tích ra tới trước. Hắn đã thuận tiện đem thời gian bại rớt. Đáng thương Tư Tổng chờ đi ra ngoài thời điểm nhưng ngàn vạn không cần quá mức tuyệt vọng. Dù sao đều đã bị khấu trừ không ít. Cũng không kém bạo lực đem NPC ném vào đi này một bước. Lý Yên khẽ gật đầu. Xem ra ngày mai hắn hẳn là chính là nghe xong Tư Diêu Tinh phân tích thế mới biết. Hai người đem sở hữu đồng bạn đều kêu lên. Nghe được Lý Yên biết rời đi phương pháp sau. Mọi người tức khắc tinh thần tỉnh táo. Lý Yên khóe môi lộ ra đã lâu ý cười. Bất quá trong lòng lại nhìn mọi người thẳng phạm nói thầm ni, rốt cuộc như thế nào mới có thể. Rời đi nhiệm vụ này thế giới. Đường Tiểu Thi cấp khó dằn nổi hỏi. Nàng đáy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hiển nhiên đã gấp không chờ nổi muốn rời đi. Thẩm Ba cũng là. Hắn vội vàng hỏi. Đúng vậy. Lý Yên ngươi liền nói cho chúng ta nghe một chút bái. Lý Yên trầm ngâm một chút. Hắn nói. Kỳ thật hiện tại bảy lâu chính là tám lâu. Thẩm Ba trao mày. Nghi hoặc đạo đạo. Cái này quỷ còn sẽ chuyển nhà. Lý Yên nghe thấy Thẩm Ba nói. Khóe miệng hơi trừ. Không phải chuyển nhà. Là có người cầm tám lâu lâu tên cửa hiệu. Đổi đến bảy lâu, lâu tên cửa hiệu. Cái gì lâu tên cửa hiệu? Đường Tiểu Thi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lý Yên. Không rõ Lý Yên trong lời nói ý tứ. Lý Yên đơn giản giải thích lâu tên cửa hiệu di động quá trình. Hắn tầm mắt đảo qua ở đây mỗi người. Hắn hơi hạ giọng, nói, tám lâu lâu tên cửa hiệu bị chúng ta trong đó một người cầm. Ta không biết là ai, nhưng là ta tưởng hắn làm như vậy khẳng định có không thể cho ai biết nguyên nhân. Tỷ như giết chết chúng ta đoàn đội chung mỗi một người, nghe thấy Lý Yên sau khi nói xong. Thẩm Ba mí mắt bỗng nhiên mà nhảy dựng, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng xua tay nói. Kia nhưng không liên quan chuyện của ta nhi. Ta nhưng không này lá gan. Ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ta nếu là biết, khẳng định lập tức nói cho các ngươi, Đường Tiểu Thi lập tức nói. Nàng lo lắng đồng đội hiểu lầm chính mình. Phương Chấp trực tiếp lắc đầu. Thản nhiên nói, ta chưa làm qua, Tư Dư vẫn duy trì nhất quán lạnh nhạt thái độ. Nhàn nhạt nói, không có, Cố Tây Châu lắc đầu không nói. Phục Dịch Nhiên thấy Lý Yên nhìn về phía chính mình, cùng những người khác giống nhau. Hàm răng cắn hạ môi, hơi hơi lắc đầu, dùng nhẹ nhàng mềm mại thanh âm nói. Ta không có, thấy không ai thừa nhận. Lý Yên nhíu mày, tầm mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở Cố Tây Châu trên người. Ý tứ là hỏi Cố Tây Châu bước tiếp theo làm sao bây giờ. Cố Tây Châu đi lên trước một bước, ánh mắt thẳng chỉ Phục Dịch Nhiên, môi mỏng khẽ nhếch, hỏi. Ngươi lấy lâu hào bài là muốn giết ta. Phục Dịch Nhiên nghe thấy Cố Tây Châu hỏi chuyện. Tựa như bị thương nai con. Hai mắt hơi hơi đỏ lên. Cố ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói, trước mặt so nữ nhân còn xinh đẹp ra hỏa nháy mắt lã chã rơi lệ. Khóc đến nhu nhược đáng thương. Tựa như phía trước giống nhau. Đầy mặt đều viết ủy khuất. Ta biết là ngươi. Đừng trang, Cố Tây Châu một tay chống ở trên vách tường. Bám vào người ở Phục Dịch Nhiên bên tai thấp giọng nói. Hết chương.